Đại đường đệ nhất hùng hài tử, tác giả, Kim Nhật Ngã Đăng Lâm Thiên Bảng 1, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 39 Lý Thế Dân ta là gia gia ngươi. Ngươi trong quần ẩn giấu tấm sắt sao? Làm sao lại như thế đau nhức? Lý Thế Dân cắn răng, nhìn lấy chính mình đỏ bừng thủ trưởng, một mặt âm trầm nhìn lấy Lý Mục cũng là mở miệng hỏi. Vừa mới Lý Thế Dân một bàn tay hung hăng đánh tới Lý Mục trên thân, cũng cảm giác được một cỗ dị thường đau đớn, thật giống như lúc đánh tới trên khối thép. Ha ha ha, nếu không ngươi đánh cánh tay ta thế nào? Lý Mục mừng rỡ không được, kim quang này không xấu thần công thực sự quá đáng tin. Cái này một vận hành, Lý Thế Dân đánh trên người mình đó là một điểm cảm giác đều không có. Giờ phút này, cũng là lột lên tay áo, lộ ra trắng noãn cánh tay, vỗ vỗ, một bộ không thèm để ý chút nào bộ dáng. Nhìn lấy Lý Thế Dân cũng là lớn tiếng nói, Lý Thế Dân nhìn Lý Mục một cái, hơi có chút do dự, hắn là có chút sợ a, mẹ nó, cái này vạn nhất lại là cái vật nhỏ này tại lừa gạt mình đây. Ai u, Lý Thế Dân đừng sợ a. Ngươi nhìn cánh tay này nhiều trắng nõn a, ngươi hung hăng đánh liền thanh, tự tử, có thể đau đớn. Lý Mục nhìn thấy Lý Thế Dân do dự dáng vẻ, vội vàng nhéo nhéo cánh tay mình thịt, cười híp mắt dụ hoặc lấy Lý Thế Dân, biểu thị cánh tay của mình không có bất kỳ cái gì bẩy dập. Lý Thế Dân nhìn lấy Lý Mục dáng vẻ, cũng là có chút tâm động, cánh tay này đều lộ ra, chính mình cũng có thể nhìn thấy a, cái gì bẩy dập đều không có. Tay này a, nhất thời dục dịch, nếu như không thể dạy dỗ con của mình, cái này chính mình cái này cha làm thật không có tiền đồ. Lý Thế Dân ta là cha ngươi. Lý Mục gặp Lý Thế Dân còn chưa động thủ, cái này tâm lý liền gấp a, mẹ nó, làm sao lại như thế sợ đâu. Nhất định phải cho nàng lại thêm một mồi lửa lạc. A a, tức chết chấm. Lý Thế Dân giống như là một cái thuốc nổ một dạng. Một điểm liền, mẹ nó, chưa từng có người đối nó như vậy không tôn kính. Không chỉ có gọi thẳng chính mình tên, còn nói là cha của mình. Cái này không muốn chết sao? Giờ phút này, trong mắt lóe lên một tia lệ mang, tay cao cao dương lên, trùng điệp hướng Lý Mục vỗ tới. Lý Mục gặp này, khóe miệng xẹt qua một tia đường vòng cung, trong mắt lóe lên một tia xảo trá, thầm nghĩ trong lòng, kim quang không xấu thần công. Mở, a, đau quá đau nhức a. Ô ô ô, trong ngự thư phòng, lại truyền tới Lý Thế Dân tiếng kêu thê thảm. Hắn là vạn vạn không nghĩ đến, chính mình lại trúng chiêu. Ha ha ha ha, cười chết ta rồi. Ngu ngốc, ngươi kẻ ngu này. Lý Mục một bên ôm bụng cũng là muốn cười điên rồi. Nhìn lấy Lý Thế Dân cái này biệt khuất dáng vẻ, thật sảng a, lập tức tâm tình liền mỹ lệ phi thường. Hừ, tê, Lý Thế Dân cảm thụ được thủ trưởng đau đớn, lại là sâu sắc hít vào một hơi khí lạnh. Sau đó chính là vây quanh Lý Mục đi một vòng, lại là có chút thận trọng nhéo nhéo Lý Mục cánh tay. Cái này trắng noãn da thịt, nắm vuốt cũng không cứng rắn, rõ ràng liền là cánh tay của trẻ con, làm sao một bàn tay xuống dưới vậy mà như thế đau đớn, mà lại bị chính mình đánh nhất trưởng. Tay người ta cánh tay sửng sốt không có đỏ một chút, chính mình vẫn đau muốn chết. Mục Nhi, người đây rốt cuộc là cái quỷ gì? Làm sao lại cứng như vậy? Giống như tấm sắt một dạng. Đau chết chấm. Thoảng qua lược, không nói cho ngươi, có bản lĩnh ngươi liền đánh ta à? Lý Thế Dân ta là cha ngươi. Lý Mục lại là vui vẻ một nhóm, hướng phía Lý Thế Dân cũng là làm một cái mặt quỷ. Vẫn lột lên một cái khác tay áo, lộ ra một cái khác cánh tay, chống nạnh lớn tiếng quát. A a a, tức chết chấm. Lý Thế Dân bản năng cũng là cao cao đến giơ tay lên. Đang chuẩn bị bỏ rơi qua, nhưng một giây sau, hắn liền ngây ngẩn cả người. Không được, cái này không được, không đánh được. Đánh người ta cũng là hố chính mình, đâu có thể là mình a. Hừ, Lý Thế Dân lạnh hừ một tiếng, không có chút nào lộ ra lúng túng, đưa tay duỗi trở về. Xoay người sang chỗ khác, chậm rãi lại là hướng đi long ỷ ngồi xuống, sau đó lại là điều chỉnh một chút tâm tình của mình. Ui ui ui, Lý Thế Dân, ta là cha ngươi. Ngươi thế nào? Làm gì không đánh ta? Đến a, đánh ta à? Lý Mục phía sau không ngừng khiêu khích lấy Lý Thế Dân. Lớn tiếng la lên, Lý Thế Dân nắm thật chặt quyền đầu, đốt ngón tay đều hơi trắng bệch. Ta nhẫn, nhẫn, không thể động thủ, đau nhức chính là mình. Mạnh tâm nhịn xuống muốn đánh đập Lý Mục xúc động. Hô, Lý Thế Dân lại là sâu sắc hô thở ra một hơi. Lắng lại một chút tâm tình của mình, miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, trầm giọng nói ra, Mục Nhi à, cha xưng hô thế này là sống ngươi mới là cha của ngươi. Ngươi là trẫm sinh, cho nên trẫm là cha ngươi. Biết không, trẫm cha là Thái Thượng Hoàng. Trước ngươi thấy qua, rõ chưa? Mình võ không được, còn không thể văn kiện đến sao? Dụng tâm qua giáo dục, dùng yêu qua cảm hóa cái này tiểu ma vương. Lý Mục lệch ra cái đầu nhìn lấy Lý Thế Dân, duỗi ra một ngón tay đặt ở trong miệng cắn, tựa hồ tại suy tính dáng vẻ. Đúng không Mục Nhi, cho nên ngươi là trẫm nhi tử, trẫm là cha ngươi. Lý Thế Dân lộ ra vẻ tươi cười, nhìn đến con của mình còn có thể nghe vào mà, đây còn không phải là dễ dàng. Nhưng Lý Mục hôm nay cũng là đặc biệt tới làm chuyện a, làm sao lại ngoan ngoãn nghe lời. Giờ phút này Lý Mục cũng là giả trang ra một bộ thuận theo dáng vẻ, toàn bộ miệng đều là liệt ra, lớn tiếng nói, cái này, Lý Thế Dân, ta là gia gia ngươi. A, chấm nhịn không được, bì thần hệ thống, ngươi nhịn được, nhịn được. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.